Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 12, 19 càng. Diệp Mẫu nửa tin nửa ngờ kết quả Diệp Thiều Hoa trong tay cứng rắn giấy phong thư. Phong thư thượng họa tinh tế Đại học Đại Môn. Phỏng theo còn cử giống, Diệp Mẫu thì thào tự nói mở ra phong thư. Sau đó rút ra bên trong hé ra giấy viết thư. Sau đó vốn không có sau đó. Nàng ngây ngẩn cả người. Nàng tảo đến thượng giấy viết thư mặt trên tự. Ngón tay tái run run. Sau đó lại nhịn không được lại nhìn một lần. Này, này thật là đưa cho ngươi sao? Diệp Mẫu ánh mắt tạm dừng ở S-Ban. Còn có phía dưới kia một cái hồng sắc tinh tế trường học con dấu thượng. Đúng vậy, Diệp Thiều Hoa cầm một cái cây táo cắn mấy khẩu. Bình tĩnh không được, như vậy mời hàm là không có họ danh. Này tinh cầu cũng không ai dám hàng nhái. Diệp Mẫu thực khẳng định này phong thư là thật. Nàng sẽ không hoài nghi đây là Diệp Thiều Hoa kiểm tới được. Dù sao một cái S cấp bậc mời hàm. Hơn trăm năm Diệp Mẫu mới nghe thấy có như vậy một người. Ai như vậy tâm đại hội đem loại này trọng yếu Đông Tây đâu có thể đổ vào. Diệp Mẫu tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Cho nên, chỉ còn lại có cuối cùng một cái khả năng. Này phong mời hàm, là thật cấp Diệp Thiều Hoa. Như thế nào sẽ là S cấp mời hàm? Diệp Mẫu đem này mời hàm nhìn một lần lại một lần. Ngón tay không được run run, luyến tiếc rời mắt. Diệp Thiều Hoa nga một tiếng, ta đi ở trên đường, một người nói với ta ta có S cấp bậc tinh thần lực. Không nên đem này phong mời hàm cho ta, ta liền nhận hảo. Tốt lắm, cho người ba ba mặt dài, Diệp Mẫu nhìn chằm chằm này phong mời hàm nhìn hồi lâu. Thiều Hoa, không cần ghen tị ngươi muội muội, ngươi ở trường học hảo hảo học, sớm muộn gì có một ngày cũng có thể đạt tới nàng như vậy trình độ. Ngươi là ngươi, ngươi không thể so gì một người kê monster, nghe đến đó. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái. Ta biết sao sao ngày kế. Tinh tế trường học mỗi năm một lần kiểm tra đo lường ngày. Thiếu suất, ngươi hôm nay thế nhưng có rảnh đến xem này đó. Quan sát bên trong, hiệu trưởng nhìn ngồi ở ghế trên nam nhân. Không khỏi kinh ngạc, Tông Vân Châu thân thủ sao cái bàn. Tuy tiện nhìn Simonser, hiệu trưởng nhìn hắn một cái, không có dám khoa tay múa chân. Noda kỳ giáp thao tác bên trong, chia làm hai cái cực đoan, một cái là bình dân đệ tử, một cái là quý tộc học sinh. Phương Kình, ngươi được không a? Mặc hoa phục nam tử nhìn về phía Phương Kình, khóe miệng câu ra một tia trào phúng cười, nghe nói ngươi kỳ giáp hỏng rồi, muốn hay không cũng ta giúp ngươi đi tu a? Ngươi khinh người quá đáng, rõ ràng chính là ngươi phá hủy Phương Kình kỳ giáp. Một thiếu niên nghe được hoa phục nam tử mà nói, tức giận đến ánh mắt đều đỏ. Hoa phục nam tử suy cười một tiếng, nói chuyện yếu giảng chứng cớ. Ngươi nói ta phá hủy hắn kỳ giáp, ngươi xuất ra chứng cớ a? Ngươi, thiếu niên còn muốn nói chuyện, bị Phương Kình ngăn trở. Phương Kình, ngươi nếu sợ. Hôm nay sẽ không yếu theo ta tỉ thí, quỳ xuống đến bảo ta một tiếng ra ra, ta hãy bỏ qua ngươi, hoa phục nam tử nhe răng cười nhìn về phía Phương Kình. Quý tộc học sinh này nhất phái phát ra một tiếng cười vang. Từ xưa trường học phân hai đoạn, thấp bình dân đệ tử theo chân bọn họ quý tộc không thể so sánh với. Đại đa số thời điểm, trong trường học mặt quý tộc đệ tử đều đã cao hơn bình dân đệ tử nhất mảng lớn. Bởi vì quý tộc đệ tử trong nhà không thiếu tiền, hội hướng kỳ giáp thượng tạp trang bị, cao cấp kỳ giáp chống lại cấp thấp kỳ giáp, cho dù quý tộc thực lực so với bình dân để thượng một cái đoạn. Nhưng nếu kỳ giáp so với bình dân đệ tử hảo, hai người thực khả năng bất phân thắng bại, có chút bình dân chịu không nổi thời điểm hội đầu nhập đến một cái thế lực lớn. Nhưng mà Phương Kình chính là một cái ngoại tộc. Hắn là một cái B cấp kỳ giáp chiến sĩ, nhưng là hắn trong tay chỉ có E cấp kỳ giáp, lại cố tình có thể bằng vào này E cấp kỳ giáp cùng D cấp kỳ giáp có được nhân đánh thượng một cái. Ngang tay, rất nhiều quý tộc thế lực yếu mượn sức hắn, đều bị hắn cự tuyệt, mà hắn như vậy làm náo động, này quý tộc đệ tử đương nhiên xem bất quá đi, dùng kế bị hủy hắn ki giáp. Phương Kình vốn đối phương ti tiện phép khích tướng, hắn có thể chịu được. Khả không nghĩ tới hắn một câu cũng nghe không dưới đi. Ở nam nhân nói quỳ xuống đến kêu ra ra thời điểm. Hắn liền trực tiếp đến ki giáp hệ trung ương. Ta với ngươi so với. Phương Kình, ngươi đừng sằng bậy, này tôn tử cố ý thay đổi C cấp ki giáp. Cho dù ngươi ki giáp tu tốt lắm, cũng đấu không lại hắn a. Bị cách ly lên bình dân đệ tử nhìn Phương Kình như vậy xúc động bộ dáng. Muốn gọi tỉnh Phương Kình, hắn chính là cố ý tưởng chọc giận ngươi. Đừng trúng kế, điểm này Phương Kình tự nhiên biết, nhưng là ki giáp chiến đấu liền là như thế này. Vào được chiến trường mô phỏng sẽ không có thể tái lùi bước. Phương Kình xuất ra ngày hôm qua bị cái kia nữ sinh một lần nữa lắp ráp ki giáp. Tâm thần vừa động, ki giáp liền biến hóa thành chuyển đấu trạng thái. Phương Kình có chút kinh ngạc, ki giáp còn có thể dùng cho dù, biến hóa tốc độ thế nhưng so với phía trước nhanh nhị phần có nhất thời gian. Bất quá phía sau hắn không nghĩ nhiều như vậy, đối thủ ki giáp đã muốn hướng hắn hướng lại đây. Hỗn loạn thân phận sắc bén công kích. C cấp ki giáp vô luận theo người nào phương diện mà nói yếu so với E cấp ki giáp không biết cao hơn. Bao nhiêu lần, Phương Kình trực tiếp né tránh, từ trước này trốn động tác thực thi đến ki giáp trên người. Muốn dùng không, 8 giây, nhưng mà lúc này đây Phương Kình rõ ràng phát hiện, lúc này đây ki giáp linh hoạt hơn, phi thường thuận lợi né tránh, cảm nhận được ki giáp tự thân biến hóa Phương Kình, trước mắt sáng ngời. Hắn thử công kích, phát hiện này ki giáp thập phần phù hợp thân thể hắn. Công kích tốc độ cùng hắn bản nhân công kích tốc độ đạt tới nhất trí. Đối diện đi nam nhân cũng phát hiện điểm này. Hắn ỷ vào chính mình ki giáp so với Phương Kình cao thượng hai cái cấp bậc. Trực tiếp cùng Phương Kình cứng đối cứng. T, giờ khắc này, sở hữu vây xem nhân, cũng không từ nhắm lại hai mắt. C cấp ki giáp cùng E cấp ki giáp tường bằng, E cấp ki giáp thực rõ ràng chính là không hay ho nhất phương. Ầm vang, ki giáp ngã xuống đất thanh âm vang lên, vừa mới khuyên Phương Kình nam nhân thập phần lo lắng ngẩng đầu. Muốn đi vào đem Phương Kình nâng đi ra, chờ cho tàn tản ra sau. Hắn mạnh dừng lại cước bộ, này, rồi ngã xuống dĩ nhiên là C cấp ki giáp. Phương Kình cái kia E cấp ki giáp cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Thiên, toàn bộ vây xem chiến trường mô phỏng nhân không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phương Kình huynh đệ trừng mắt to. Huynh đệ, ngươi có biết hay không ngươi hôm nay nghịch ki giáp giới cấp bậc lịch sử. Liền ngay cả Phương Kình cũng vẻ mặt mộng bức, lăng lăng xoay người nhìn này ki giáp. Ngài Luân Đại Sư, là Ngài Luân Đại Sư. Kế vừa mới sôi trào sau, bỗng nhiên xuất hiện Ngài Luân lại khiến cho một mảnh chiều dâng. Ngài Luân trực tiếp vào chiến trường mô phỏng, xem hoàn Phương Kình ki giáp sau, kích động nhìn Phương Kình, người này ki giáp hẳn là bị nhân một lần nữa lắp ráp quá đi. Ngươi có biết hắn ở đâu nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.